quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 297, một lần đầu tiên ôn nhu, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ, Tống Mạn Vân không biết giải thích cùng con gái như thế nào. Miêu Từ Hành ở bên nghe căng thẳng trong lòng, Nhất Hạ, mẹ không biết giải thích với con như thế nào. Tống Mạn Vân cũng cơ hồ tan vỡ, mấy ngày nay bà cũng là tâm lực lao lực quá độ, con tin tưởng mẹ, mẹ không muốn tổn hại con. Cho nên mẹ thật sự đã làm chuyện phản bội ba cùng cái trình luật kia. Mẹ lần lượt nói cùng con ba ba có bao nhiêu có lỗi với mẹ, mẹ nói người phụ nữ bên ngoài có bao nhiêu hư hỏng phá hoại gia đình của chúng ta, để cho con cùng nhau đối phó những cái người phụ nữ hư hỏng này với mẹ. Kết quả Chi Vo Mây đã sớm phản bội quá, phản bội hôn nhân của mẹ. Mẹ làm sao có thể như vậy, đối với mẹ mà nói chúng ta. Tính cái gì, có lỗi với Nhất Hạ thực xin lỗi. Tống Mạn Vân khóc ròng cùng con gái nói thật có lỗi, mẹ cũng không nghĩ muốn như vậy, những thứ này áp lực hôn nhân của mẹ, mẹ nhất thời trượt chân làm sai chuyện. Mẹ đã cố gắng tại sửa lại, mẹ cho rằng đã qua rồi. Mẹ nói để cho Nhất Hạ tâm chìm đến hàn băng, nhất thời đau cơ hồ hít thở không thông. Cho nên tôi thật sự không phải con gái Minh Văn Hiên. Lúc này mẹ xin lỗi đối với Nhất Hạ mà nói chỉ có tràn đầy châm chọc, bà đâm một cái động lớn tại trong lòng Nhất Hạ. Nếu cô không phải con gái Minh Văn Hiên kia, cô chính là một chuyện cười lớn nhất, đối với cô mà nói là đả kích chí mệnh. Miêu Từ Hành nghe, sắc mặt đều đã thay đổi, anh quay đầu xem Nhất Hạ biểu tình trống rỗng đã không có linh hồn. Sẽ không đúng vậy, anh con nói con là đứa nhỏ Minh gia con. Làm sao có thể không phải con gái Minh gia a? Tống Mạn Vân lập tức, con không cần nghe ba nói bậy, mẹ và anh đã quyết định ly hôn, anh cố ý nói những lời này tới đả kích mẹ. Cho nên tôi thành quân cờ chiến tranh hôn nhân các người phải không? Nhất Hạ ha ha cười rộ lên, tôi đã từng nghĩ tới nếu tôi không là đứa nhỏ Minh gia nên có bao nhiêu tốt, tôi không nghĩ muốn có ba ba như vậy, cũng không nghĩ muốn có gia đình như vậy. Mẹ, hiện tại con có phải muốn cảm kích mẹ hay không, để cho con có cơ hội có thể không làm đứa nhỏ Minh gia? Nhất Hạ, không phải như thế, thật sự không là như thế này. Con đương nhiên là đứa nhỏ Minh gia, mẹ cam đoan với con. Tống Mạn Vân vội vàng giải thích cùng cô. Nhất Hạ đã cúp điện thoại, đánh xong cú điện thoại này, toàn thân cô thoát lực, trước mắt một mảnh mê mang. Cô, đã không biết kế tiếp muốn tiếp, tục như thế nào rồi. Miêu Từ Hành nói cái gì cũng chưa nói, hai người trở lại khách sạn, anh ôm ấp cô trở lại phòng. Nhất Hạ ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người, Miêu Từ Hành rót một chén nước cho cô, để cho cô uống miếng nước bình tĩnh một phen. Tốt, tỉnh táo lại một năm một mười nói cho anh biết phát sinh chuyện gì. Miêu Từ Hành hỏi, bà em gọi điện thoại nói em không phải con gái ruột ông, sau đó hôm nay cái trình luật kia gọi điện thoại tới đây hẹn em, ông nói ông mới là cha ruột của em. Nhất Hạ thấp giọng nói, hiện tại bọn họ muốn ly hôn, bà để cho em trở về nghiệm DNA. Nói xong, Nhất Hạ cơ hồ tan vỡ, cô vẫn không có biện pháp từ trong hiện thực này tỉnh lại, cả người vẫn lại là ngẩn ngơ. Bà em nói không hẳn thật. Miêu Từ Hành nói, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, như thế nào ba em hoài nghi em không? Phải con gái của anh mà trình luật hiện ra rồi, trong này có quá nhiều trùng hợp, hiện tại em phải làm không phải kích thích chạy về Tân Thị, mà là ở lại chỗ này làm tốt công tác của em, lấy bất biến ứng vạn biến. Tại Tân Thị có anh cả, em có thể xử lý việc này, cách chương.